Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 846, đánh nát ảo cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đến khi Tần Hồng Ngọc sau khi đổi lại y phục xong, hai người đã tay trong tay từ nhà đi ra. Hướng vùng lân cận gần đây một bệnh viện đi tới. Ở Tần Hồng Ngọc dùng mọi cách yêu cầu dưới Lưu Kiệt cũng chỉ tốt đáp ứng đi mở ít thuốc chậm tách. Ra chậm tách ra, dẫu sao ân cần loại vật này là rất khó cự tuyệt. Hai người kéo cánh tay đi trên đường. Hết thảy lộ vẻ được thuận lý thành trương lại phá lệ tốt đẹp. Thế nào, xem ngươi ngày hôm nay có chút không đúng lắm. Có phải hay không bởi vì bị bệnh ảnh hưởng tâm tình đều có chút không tốt lắm? Tần Hồng Ngọc hỏi, có thể đi, tổng cảm thấy có một số việc không đúng lắm. Đầu óc phát trầm nhưng chính là không nhớ nổi. Lưu Kiệt thành thật trả lời, không nhớ nổi vậy thì không muốn cưỡng bức mình. Chúng ta lập tức phải qua chân chính ngày tốt. Đoạn này thời gian có thể ngươi áp lực quá lớn. Chờ qua đoạn này thời gian chúng ta đi cái khác phe địch vòng vo một chút. Biết ngươi quan tâm phía trước tình huống chiến đấu. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ừ, đứng lại, bắt kẻ cắp à. Hai người nói chuyện gian, một đạo thân ảnh từ trước mặt thoáng một cái đã qua. Sau lưng truyền tới một tiếng cô gái nóng nảy khẩn cấp thanh âm. Ngay sau đó một đạo thân ảnh ở Lưu Kiệt hai người phía trước càng chạy càng xa. Đó là một cái 27-28 chừng tuổi tác nam tử. Giờ phút này đang tay cầm một cái nữ sĩ túi ra chạy thật nhanh. Hiển nhiên là ăn trộm không được đổi thành cướp trắng trợn, bây giờ trực tiếp chạy thục mạng. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nghe thanh âm dễ nghe một khắc đó trở đi. Lưu Kiệt thân thể đã động. Linh năng ngay tức thì tập trung ở hai chân trên. Ngay tức thì đuổi theo nam tử vọt tới trước thân hình. Một đôi bàn tay đã bấu vào đang chạy nhanh bên trong kẻ cắp trên mình. Bàn tay hơi dùng sức, một cái liền đem hắn chạy như bay thân thể bấu vào tại chỗ. Thiếu hắn sao xen vào việc của người khác. Thấy được Lưu Kiệt ra tay, tên này kẻ cắp trên mình vậy hiện ra linh năng chập chờn. Trong lúc nói chuyện một quyền đã xoay người đánh vào Lưu Kiệt trên mình. Biểu tình trên mặt hổn hển. Tựa hồ cũng không muốn sẽ cùng Lưu Kiệt như thế dây dưa tiếp. Một quyền trúng mục tiêu ngực. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy lồng ngực nội khí máu có chút cuồn cuộn. Một giây kế tiếp tay phải đã giữ lại tay đối phương cổ tay. Thuộc về cấp 4 năng lực người lực lượng vào giờ khắc này toàn lực bùng nổ. Ngay tức thì liền đem tên này giống vậy thân là năng lực người kẻ cắp cho đồng phục trên đất. Ban ngày ban mặt lại dám ăn trộm cướp bóc. Ta xem ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Lưu Kiệt vừa nói, trên tay sức lực không khỏi gia tăng mấy phần. Ai u đau quá đau quá. Đại ca ta sai rồi. Đồ cũng ở chỗ này. Không có bất kỳ tổn thất nào. Ngươi nhanh chóng thả ta đi. Ta van cầu ngươi. Đều là ta không tốt. Đều là ta có mắt không biết Thái Sơn. Cảm nhận được thân thể truyền tới đau nhức, nam tử lớn tiếng lên tiếng cầu xin tha thứ, mới vừa giành được bao cũng không đoái hoài tới. Một cái vứt trên đất, phái nữ người mất đồ rất nhanh đi tới trước mặt hai người. Kiểm tra một phen sau đó thấy cũng không có ném vật quan trọng gì, lúc này mới thở ra một hơi dài. Hướng Lưu Kiệt biểu đạt cảm ơn, nói cảm ơn sau này. Cô gái một mình rời đi nơi này, chỉ để lại Lưu Kiệt Tần Hồng Ngọc cùng với vậy một người kẻ cắp. Chung quanh vây xem những người đi đường vậy đều rối rít tản đi. Lưu Kiệt, tên này xử lý như thế nào? Thả hắn, Tần Hồng Ngọc hỏi, dĩ nhiên không thể nào. Thời kỳ phi thường còn ra làm những chuyện này, cầm hắn đưa vào bót cảnh sát, để cho những cái kia cảnh sát tới xử lý. Lưu Kiệt nói, trong lúc nói chuyện đã đem nam tử kéo, hướng phía trước đi tới. Cách đó không xa phía trước, vừa vặn có một nhà bót cảnh sát. Buông ta ra, xen vào việc của người khác. Ta trộm món đồ quan các ngươi chuyện gì? Thức thời một chút, mau buông ra ta. Nếu không chờ ta thả ra cả nhà các ngươi cũng không được an bình. Nam tử thanh sắc cũng nghiêm túc hướng Lưu Kiệt lên tiếng cảnh cáo nói. Trên mặt mũi dần dần dữ tợn. Được, a, nếu như ngươi có như vậy bản lãnh, hoan nghênh tùy thời đến tìm ta. Xem ngươi người như vậy, cũng đã là một người năng lực người. Cả ngày còn làm như vậy, ăn trộm gà trộm chó sự việc. Thật là làm cho ta ti kiêu mất thể diện. Cũng đến lúc này, chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền không có một chút đếm sao? Giỏi một cái năng lực người. Vừa nghĩ tới phía trước chiến sự cùng với vẫn còn ở trên chiến trường chém giết liên minh chiến sĩ, Lưu Kiệt cũng không biết thế nào, tâm tình lập tức chính là kích động, đáy lòng có cổ đồ muốn đi ra, nhưng giống như là bị cái gì chế trụ vậy. Vậy thì thế nào, ai nói năng lực người không thể làm kẻ cắp chuyến đi này? Nếu không phải bởi vì trận chiến tranh ngày, ngươi lấy là ta sẽ biến thành như bây giờ, luân lạc thành một tên trộm. Thiết, như vậy vẫn là giữ lại cho người khác nói đi. Những lời này lão tử đã sớm chán nghe rồi. Đối mặt Lưu Kiệt khuyến cáo, tên nam tử này tử rõ ràng cho thấy cái cứng rắn đâm mà. Căn bản không nghe lọt Lưu Kiệt phân nửa lời nói. Bất quá từ hắn lời nói bên trong, thật giống như cũng có thể nghe được hắn bi thảm gặp gỡ là bởi vì là trận chiến tranh ngày. Trong lúc nói chuyện, nam tử dùng tay trái đem chân trái ống quần kéo lên. Một cái kim loại tay chân giả xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy mắt. Xem ngươi loại người này lão tử thấy nhiều. Ngoài miệng nói gì vì chiến tranh thắng lợi, vì tương lai tốt đẹp lo nghĩ. Trên thực tế nhưng là liền chân chính hiện trường lên đều không trải qua. Thật là làm cho người cười đến rụng răng. Nếu không phải bởi vì chiến đấu ta mất đi chân trái, ngươi coi là thật lấy là mình có thể cầm được hạ ta. Một cái chỉ biết là trốn ở chỗ này hưởng thụ người khác là ngươi tranh thủ được an ninh người. Ngươi có cái gì tư cách tới dạy bảo lão tử? Nhìn cái này tay chân giả, Lưu Kiệt đã hiểu được cái gì. Hắn vậy không từng nghĩ đến, trước mặt tên này kẻ cắp lại thật trải qua chiến trường chân chính. Hơn nữa còn là từ tiền tuyến trở về. Không được, liền liền loại này kẻ cắp cũng đã tham gia chiến đấu phía trước. Mình thật chẳng lẽ xem hắn nói như vậy, núp ở Yến Kinh này thành phố Liên Hiệp Quốc Minh trụ sở chính dưới hưởng thụ người khác dùng tánh mạng cho mình đổi lấy hòa bình sinh hoạt. Không biết làm sao, một ít đoạn phim từ Lưu Kiệt đầu óc thoáng qua, đầu óc lại xuất hiện hôn mê hiện tượng. Làm được Lưu Kiệt đứng đều có chút khó khăn, tựa như tùy thời cũng sẽ ngã xuống đi tựa như. Một cổ đến từ linh hồn chỗ đau theo Lưu Kiệt không ngừng tiến hành nhớ lại mà không ngừng càng sâu. Cái này đau đớn tới vô cùng mãnh liệt, giống như sóng biển vậy xâm nhập tới không ngừng đả kích hắn tâm linh. Bên tai truyền tới Tần Hồng Ngọc thanh âm gấp rút, tên kia kẻ cắp như cũ mang diễu cợt giọng. Giờ khắc này trời đất phảng phất chỉ còn lại có hắn một người. Đủ rồi, đủ rồi, Lưu Kiệt trong nội tâm gào thét. Oberop, ngươi chơi đủ chưa? Chơi đã cũng nên kết thúc. Ngươi sáng tạo cái này ảo cảnh, thật lấy là ta không có nhận ra được sao? Tiếng gào thét tu luyện thở bình thường lại. Giờ khắc này linh khí trong thiên địa đều bị Lưu Kiệt hút vào bên trong cơ thể. Thực lực trực tiếp bước ngang qua mấy tầng thứ. Một giọng nói vậy từ Lưu Kiệt trong miệng chậm rãi khạc ra, giống như lầm bầm lầu bầu vậy nỉ non. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-ai-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.